Chàng rể quyền thế, chương 5394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế nào cũng không nghĩ đến. Bùi Nguyên Minh chỉ có giam 3 câu. Chẳng những để Trương Tích Tuyết đoạn mất hai tay của mình. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh cứ như vậy. Cô không hiểu thấu, lại trở thành cổ đông lớn nhất của gia tộc Trương Lỗ Trung sao? Cảnh tượng này, nhìn thế nào, đều giống như hoang đường. Bùi Nguyên Minh không giải thích quá nhiều với Trịnh Tiết Dương, mà rời đi sau khi trấn an cô, rồi trở về Tập Phúc Đường. Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, chỉ là gia tộc Trương Lỗ Trung, anh thật đúng là không có hứng thú quá lớn. Nhưng là Trương Trấn Đông, hết lần này đến lần khác tới cửa tìm phiền toái, như vậy anh cũng không ngại, triệt để đem phiền phức giải quyết. Về phần Trương Trấn Đông có đồng ý hay không, Bùi Nguyên Minh cũng không quan tâm. Chỉ cần Trương Trấn Đông không muốn chết, hắn nên biết phải lựa chọn thế nào. Quả thật, không mất một ngày, sau 2 giờ, Trương Tích Tuyết đã xuất hiện ở đại sảnh Tập Phúc Đường. Hai tay buông thõng xuống, tất cung tất kính đứng trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi đại sư, cha tôi nói, yêu cầu của anh là hợp lý. Ông đều đồng ý, chỉ cầu xin anh xuất thủ cứu người. Hiển nhiên, Trương Tích Tuyết bây giờ là một nữ hạ nhân trước mặt Bùi Nguyên Minh. Trước kia, cô coi thường Bùi Nguyên Minh. Bây giờ, càng muốn dựa vào Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh bưng chén trà uống một ngụm, không nói lời nào. Hơn nữa, từ giờ phút này, tôi là chủ tịch của toàn bộ tập đoàn Trương Thị. Tôi toàn quyền phụ trách mọi việc của Trương gia. Trương Tích Tuyết tiếp tục báo cáo. Cha tôi đã thoái ẩn. Đối với chuyện của tập đoàn, ông ấy sẽ không bày tỏ ý kiến hoặc đưa ra quyết định. Tốt, Bùi Nguyên Minh gật đầu. Trương Tổng Giám Đốc Thượng Vị, thời khắc cao quang, đáng giá để ăn mừng. Ngoài ra, đây là thỏa thuận chuyển nhượng một nửa vốn cổ phần của tập đoàn Trương Thị. Đây là hợp đồng chuyển nhượng một nửa tài sản. Trương Tích Tuyết lấy ra một tập hồ sơ, kính cẩn đặt trước mặt Bùi Nguyên Minh. Ngoại trừ việc tài nguyên, nhân mạch, không có cách nào dùng phương thức như vậy thể hiện bên ngoài. Tất cả những thứ khác có thể được chuyển giao, đều có thể được chuyển giao. Cha tôi đã để cho bộ phận pháp chế của tập đoàn hoàn tất mọi thủ tục. Chỉ cần anh Bùi đại sư ký tên, Trương gia tương lai, anh sẽ là cổ đông lớn nhất. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn, ngẫu nhiên ký tên vào. Bùi đại sư, anh không nhờ luật sư nhìn kỹ một chút hay sao? Trương Tích Tuyết vô cùng kinh ngạc trước sự dứt khoát của Bùi Nguyên Minh. Anh không sợ chúng tôi giở thủ đoạn sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Có rất nhiều tiền, cũng có không ít tài sản cố định. Chỉ cần có số tiền này, có thể làm cho một người bình thường phú khả địch quốc. Thế nhưng là, người thấy ta, giống như người thiếu tiền hay sao? Trương Tích Tuyết hơi sững sờ, thần sắc cổ quái, cách Trương.